Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2506, Dư Nghiệt, thân thể phun lên khát vọng mãnh liệt, hận không thể một ngụm đem cái hũ đều nuốt vào. Mặc dù như thế, hắn như cũ tỉnh táo, không có mất đi thần trí cùng lý trí, nhìn chăm chú cảm ứng một lần cái này cái hũ, cũng không có cảm ứng được nguy hiểm, mới nâng lên đến ngửa mặt lên trời uống một hơi cạn sạch. Một bình kỳ thật không có nhiều, một cân khoảng chừng mà thôi. Hắn một hơi uống sạch, thân thể mỗi một tế bào đều phảng phất tại gieo hò hát vang. Toàn thân nhẹ nhàng như vũ, hận không thể bay lên, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào như sấm, cuồn cuộn mà động, ồn ào. Cổ Tự Đồng lạnh hừ một tiếng, Sở Ly thu tiếng gào, lần nữa ôm quyền trịnh trọng thi lễ. Hắn mặc dù nhìn không thấu Cổ Tự Đồng tâm tư, lại có thể cảm nhận được trên người hắn phát ra nguy hiểm. Tu vi thâm hậu càng hơn chính mình một bậc, nếu muốn giết mình, sợ là chỉ có đào mệnh phần. Mà lúc trước tình hình kia xuống căn bản không có sức hoàn thủ. Cổ Tự Đồng thật muốn hại mình cũng không cần chờ hiện tại. Nhưng mặc dù như thế hắn còn không có đánh mất cảnh giác. Tâm phòng bị người không thể không. Trừ phi đối mặt Tiêu Kỳ, Tôn Minh Nguyệt, Lục Ngọc Dung các nàng, đối còn lại người đều mang một phần cảnh giác, chỉ là chưa từng biểu hiện ra ngoài. Cổ Tự Đồng khoát tay nói, không cần phải nói cảm ơn. Sở Ly thở dài, cái này Cửu Minh Cá quả nhiên thần diệu. Nó chỉ là đối với hồn sen thần diệu, đối còn lại người chưa hẳn. Cổ Tự Đồng thản nhiên nói, thế gian vậy không bằng đây. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Cửu Minh Cá người bình thường ăn hết cũng chỉ là tư bổ huyết khí. Hiệu dụng cũng không thần kỳ. Đối với hồn sen thân lại có vô thượng ích lợi. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Một mực phát sầu hồn sen thân làm sao chữa thương đâu. Có chuyên môn hồn sen thân linh dược. Cổ Tự Đồng nói. Người không biết sâu cạn. Không tìm được thôi. Về sau mang theo trong người một bình xích huyết tán. Lần sau lại bị thương liền không sẽ chật vật như thế. Sở Ly dùng sức gật đầu. Lần này quá mức chật vật. Càng quan trọng hơn là, hắn căn bản không biết hồn sen thân có tai hại như thế. Thở dài, hồn sen thân lại là hồn phách chi lao tù. Ngươi còn biết cái này? Cổ Tự Đồng quét mắt một vòng hắn. Thản nhiên nói, nếu biết cái này, cũng hẳn phải biết hồn sen thân cần xích huyết tán mới là. Sở Ly thở dài, thật sự là hồn phách lao ngục. Hồn phách cùng nhục thân tương dung, mới là tốt nhất. Cổ Tự Đồng nói, chẳng lẽ bây giờ thân thể không phải hồn phách nhà tù? Ai hồn phách có thể ly thể? Sở Ly nói, nghe nói có bí thuật có thể hồn phách ly thể. Loại bí thuật kia rất khó luyện thành. Cổ Tự Đồng, thản nhiên nói, mà lại hồn phách ly thể thì có ích lợi gì? Hồn sen có thể để cho hồn phách cùng thân thể càng thêm chặt chẽ. Từ đó để tư chất càng hơn. Sở Ly nhíu mày thở dài một hơi. Chậm rãi gật đầu, đây đối với người bình thường mà nói đúng là diệu dụng. Hồn phách cùng nhục thân càng chặt chẽ, đối với thân thể cảm giác cùng thao túng càng tinh vi. Đồng dạng tinh diệu động tác, hồn phách cùng thân thể càng chặt chẽ hơn người có thể nhẹ nhõm làm được. Những người còn lại làm không được, nếu hồn phách cùng thân thể không liên lạc được đủ chặt chẽ. Thậm chí vĩnh viễn học không được những cái kia tinh diệu động tác. Càng quan trọng hơn là, hồn phách cùng thân thể càng chặt chẽ, thân thể phản ứng cũng càng nhanh. Đối với giao thủ chém giết mà nói, tầm quan trọng liên quan đến sinh tử. Có đôi khi phản ứng chậm một chút như vậy, liền là thời khắc sinh tử. Nhưng này một ít diệu dụng đối với hắn mà nói lại là chí mạng. Hắn lần trước hồn phách rời khỏi người, cũng không có cảm giác đến có dị dạng. Lần này sau khi mới biết được hồn sen chi tệ nạn, đương nhiên cũng không thể oán Đàm Hoa Thần Giáo. Bọn hắn có thể không biết mình hồn phách vẫn có thể trở về thiên ngoại thiên. Cổ Tự Đồng nói, xem hình dạng của ngươi, tựa hồ không cao hứng. Sở Ly lắc đầu cười khổ, chỉ là cảm khái bị thương sau sẽ như thế phiền phức. Có xích huyết tán, có thể cùng người bình thường đồng dạng. Cổ Tự Đồng thản nhiên nói, mà lại xích huyết tán cũng không phải cái gì quý báu thuốc. Bình thường cực kỳ, chỉ bất quá ngươi không hiểu thôi, mới có thể ăn cái này thiệt thòi lớn. Sở Ly gật gật đầu không nói chuyện. Cổ Tự Đồng nói, mà lại hồn sen thân còn có một việc diệu dụng. Mỗi bị một lần trọng thương, thân thể cùng hồn phách sẽ càng kiên cố, dung hợp được hoàn toàn hơn. Thụ nhiều mấy lần trọng thương, hồn phách cùng thân thể cùng một, tu luyện sẽ đột nhiên tăng mạnh, ra tay cũng sẽ linh động có thần. Sở Ly lộ ra cười khổ, cái này phiền toái hơn. Lần này trọng thương sau khi, chính mình hồn phách vậy mà không thể rời đi thân thể. Chẳng qua dạng này cũng có một việc phiền phức. Cổ Tự Đồng nói, thân thể chết rồi, hồn phách cũng liền không tại. Hồn phi phách tán không cách nào tiến vào luân hồi. Đây cũng là hồn sen đủ loại diệu dụng đánh đổi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cổ Tự Đồng nói, bây giờ tốt đi. Sở Ly bận bịu cười nói, đã khôi phục. Cổ Tự Đồng gật đầu nói, nếu khôi phục, vậy liền có thể động thủ. Sở Ly lông mày nhíu lại, chẳng lẽ tiền bối có kẻ thù? Không phải tìm ta, là tìm ngươi. Cổ Tự Đồng chỉ phía ngoài nói, đã ở bên ngoài đợi mấy ngày, chờ ngươi ra ngoài đâu. Sở Ly nói, bọn hắn ngược lại là có kiên nhẫn, giải quyết đi, tiết kiệm phải ở bên ngoài nhiễu người thanh tĩnh. Cổ Tự Đồng khẽ nói. Sở Ly ôm một cái quyền, lắc người một cái ra khỏi sơn cốc, nhìn thấy đối diện đỉnh núi đứng lúc trước Hình Võ Hưng. Một bước đi tới gần, bình tĩnh nhìn Hình Võ Hưng. Hình Võ Hưng nhìn thấy hắn, trên dưới dò xét vài lần, khẽ nói, khôi phục rồi. Sở Ly gật đầu, có thể muốn tiếp tục động thủ. Hình Võ Hưng nhíu mày lắc đầu thở dài, không cần thiết. Sở Ly nói, bằng tu vi của ngươi, phần thắng rất cao, vì sao không đánh? Hình Võ Hưng tu vi càng hơn hắn một bậc, mà lại tinh thông loại kia kỳ dị trưởng lực. Hắn bây giờ còn chưa nghĩ đến như thế nào phá giải. Đương nhiên hắn bình thường tình hình dưới căn bản sẽ không bị khốn trụ. Lúc ấy là bị trọng thương không cách nào na di. Bây giờ thì một cái na di chính là, cứ việc trưởng lực khóa chặt hư không, lại không khóa lại được thiên ma ngự không thuật. Đánh cùng không đánh, người cũng là cái chết. Hình Võ Hưng khẽ nói, người cảm thấy mình được cứu, thật cao hứng a. Sở Ly mỉm cười, có thể còn sống luôn luôn cao hứng sự tình. Một số thời khắc, còn sống còn không bằng chết rồi. Hình Võ Hưng thản nhiên nói. Sở Ly nhíu mày nhìn về phía hắn. Đại viên kính trí ngưng thần xem chiếu. Huy hoàng sáng rực phủ thân. Thấy không rõ tâm tư. Hắn cảm giác ra Hình Võ Hưng thần sắc không đúng lắm. Nghe lời này cũng có gì đó quái lạ. Hắn dựa vào đại viên kính trí, đối với người tâm động hơi đã đạt tới vô cùng kỳ diệu tình trạng. Dù cho không nhìn trong óc, cũng có thể bằng thần sắc cùng nhỏ bé động tác đem nó tâm tư thấy rõ 7-8 phần. Vị kia cổ tiền bối có vấn đề. Sở Ly chậm rãi nói. Cuối cùng không quá đần. Đáng tiếc vận may không tốt. Hình Võ Hưng giống như cười mà không phải cười. Sở Ly khẽ nói. Là lai lịch ra sao? Nếu ta đoán không lầm, hẳn là khiên cơ thần giáo Dư Nghiệt. Hình Võ Hưng thản nhiên nói. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng đến bên trên. Ta ở chỗ này cũng không phải chờ ngươi, mà là chờ hắn. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Khiên cơ thần giáo. Khiên cơ thần giáo không có diệt. Theo hắn từ Diêu Thiên Lâu chủ nơi đó có được tin tức. Khiên cơ thuật là khiên cơ tông bí thuật. Không có nghĩ tới đây còn có khiên cơ thần giáo. Nghe xong danh tự này hắn liền nghĩ đến khiên cơ thuật. Nghĩ đến khôi lỗi. Hắn từ Hình Võ Hưng nói Dư Nghiệt hai chữ bên trong. Biết khiên cơ thần giáo cần phải như khiên cơ tông vận mệnh. Bị người tiêu diệt, Hình Võ Hưng nói. Dù sao vẫn có một ít người mạng lớn. Cái này chính là, người được hắn cứu. Còn thật không biết là may mắn hay là bi ai. Hắn nói chuyện, ánh mắt lại lộ ra mấy phần đồng tình tâm ý. Sở Ly sắc mặt khó coi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.